Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 802, khắp thành truy kích. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đến khi Lưu Kiệt Phục Thiên ba người đi ra nhà thời điểm. Quang tới là đâm đầu đi tới những người đi đường ánh mắt khác thường. Những ánh mắt này chủ nhân không nghi ngờ chút nào đều là năng lực người. Một điểm này vậy rất nhanh bị Lưu Kiệt phát giác. Chuyện gì xảy ra? Những người này đều ở đây nhìn về phía chúng ta. Sự việc có cái gì không đúng? Lại qua 3 đến 5 phút dáng vẻ. Một bên ma nhân cùng với Phục Thiên cũng là nhận ra được có cái gì không đúng. Vậy từng đảo ánh mắt nhìn về phía bọn họ lộ vẻ được hơi quá đáng khác thường. Mà nhân vậy vào thời khắc này mở miệng, nói, các người những người này êm đẹp nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ chúng ta quen biết? Một bên Lưu Kiệt lộ vẻ được lại là trực tiếp, linh năng khí thế vào thời khắc này toàn bộ mở ra. Bắt lại đối diện đi qua một người nửa bước vượt qua lãnh vực năng lực người. Trực tiếp mở miệng dò hỏi, phát giác lâu như vậy, hắn cũng là rất dễ dàng có thể xác nhận những ánh mắt này đều là nhìn về phía hắn nơi này. Ta, cảm nhận được Lưu Kiệt trên mình truyền tới vượt qua lãnh vực hơi thở. Tên này năng lực người trên mặt rõ ràng thoáng qua thần sắc hốt hoảng. Liền luôn miệng âm cũng vào thời khắc này đổi được chiến nguy nguy đứng lên. Vượt qua lãnh vực cấp 2 Lưu Kiệt muốn động thủ mà nói. Từng giây từng phút cũng có thể bóp chết hắn một cái nửa bước vượt qua lãnh vực. Giờ phút này hắn lại làm sao có thể không hoảng loạn. Ta sai rồi đại nhân. Không phải ta vấn đề. Là Cửu Huyền Môn. Ngươi đã bị treo giải thưởng. Ở Lưu Kiệt giống như ác mộng giống vậy nhìn soi mói. Thanh âm nam tử run rẩy nói ra những lời này. Cũng để cho Lưu Kiệt rõ ràng liên minh sở dĩ đưa tới như vậy nhìn chăm chú nguyên nhân thực sự. Cửu Huyền Môn ban bố hoàng kim cấp bậc huyền thưởng lệnh. Chỉ muốn bắt ngươi là có thể lấy được 20.000 hoàng kim khen thưởng. Cái này thật không trách ta. Nam tử cũng sắp muốn khóc lên tựa như. Trên mặt mũi một bộ cầu xin tha thứ diễn cảm. Bất quá khá tốt. Làm hắn sáng suốt lựa chọn nói ra treo giải thưởng sự việc sau đó. Bị bấu vào thân thể rốt cục thì bị Lưu Kiệt buông. Nam tử lúc này giống như là chó rớt xuống nước vậy thân hình biến mất ở cuối đường phố. Treo giải thưởng, chẳng lẽ là cái đó Tô trưởng lão dở trò quỷ. Hắn hành động thật là quá nhanh. Phục Thiên mở miệng. Liên quan tới Lưu Kiệt cùng Tô trưởng lão giữa hai người ân oán lúc trước Lưu Kiệt giải thích trong. Hắn đã biết được, giờ phút này tự nhiên biết cái này treo giải thưởng là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá khoảng cách Lưu Kiệt tiến vào rồi đến bọn họ từ xa thành giới bên trong truyền đưa ra. Thời gian mới không quá nửa giờ. Cái này Tô trưởng lão đã hạ như vậy mệnh lệnh. Hành động ngược lại cũng là cực kỳ nhanh chóng. Nếu không phải có thâm cừu đại hận gì, đáng nhanh như vậy thì phải đưa Lưu Kiệt vào chỗ chết sao? Cửu Huyền Môn chủ yếu chức trách chính là tuyên bố treo giải thưởng hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy hệ thống hạ vậy Tô trưởng lão trực tiếp tuyên bố lùng bắt Lưu Kiệt treo giải thưởng nhiệm vụ. Đây là muốn trực tiếp vận dụng quyền thế bắt lại Lưu Kiệt à? Nghĩ tới đây... Phục Thiên vậy rốt cuộc rõ ràng hồi lâu không thấy Lưu Kiệt tại sao sẽ trở lại xa thành giới bên. Trong, nhưng là bọn họ xa thành giới quy luật nắm giữ, sáng lập vô số thần thoại Lưu Kiệt. Thật sự là như thế dễ đối phó sao? Tiếp theo làm gì? Chúng ta là tiếp tục ở đây trong thành dạo chơi. Vẫn là lựa chọn những phương pháp khác đi đối kháng cái đó Tô trưởng lão. Nhưng là như vậy nói. Chỉ sợ là theo toàn bộ Cửu Huyền Môn đối nghịch. Phục Thiên mở miệng hỏi Lưu Kiệt bước kế tiếp. Động tác, dẫu sao bọn họ vẫn là phải nghe theo Lưu Kiệt đề nghị. Dựa theo kế hoạch hành động đi. Nếu vậy Tô Hạo Hiên đã như vậy bất nhân bất nghĩa. Vậy thì chớ trách chúng ta đối với hắn ra tay. Về trước một chuyến quán trọ. sau đó sẽ đi dưới đất sân tỉ võ đi. Lưu Kiệt suy tư một hồi, rất nhanh chính là mở miệng nói, nếu Tô Hạo Hiên bên kia đã có hành động, như vậy hắn vậy không việc gì cần thiết ở cho đối phương mặt mũi. Đối với mình như vậy một cái người không quen biết lần đầu tiên gặp mặt thì phải thống hạ sát thủ. Đủ để gặp được cái này Tô trưởng lão rốt cuộc là cái gì một người. Ở những thứ khác người dị năng khác thường trong ánh mắt. Ba người rất nhanh trở lại Lưu Kiệt nói ở quán trọ. Đến khi sau khi vào cửa, nhìn thấy là đã sớm chờ ở chỗ này Vương Nghị các người. Lưu Kiệt, ngươi nhanh lên rời đi nơi này. Tô trưởng lão đối với ngươi ban bố treo giải thưởng. Bây giờ sợ rằng ngươi đã là toàn bộ cửu huyền môn bên trong hoàng kim trở lên linh năng người con. Mồi, nhiệm vụ hạ đạt sau đó Vương trưởng lão vậy không có cách nào triệt trừ mệnh lệnh này. Ngươi hay là mau rời đi nơi này đi. Thấy Lưu Kiệt, Vương Nghị trên mặt rõ ràng toát ra một tia nóng nảy thần sắc bất an. Hiển nhiên rất là lo âu Lưu Kiệt bây giờ tình cảnh. Ừ, chuyện này ta đã biết. Trước Tô trưởng lão đã phái người tìm tới ta. Hai người chúng ta đã gặp mặt. Lưu Kiệt gật đầu, đem trước mình và Tô trưởng lão gặp mặt sự việc nói cho trước mặt Vương Nghị. Bao gồm Tô trưởng lão đối với mình đã động sát tâm. Bất quá khá tốt, gặp hai người bạn, rồi mới miễn cưỡng thoát thân. Sợ rằng cái này Thành Lam Yên trong thành viên của các ngươi không thiếu. Ta muốn đoạn này thời gian ta vẫn là đi ra ngoài tránh một chút đầu ngọn gió đi. Lưu Kiệt gật đầu, đáp ứng nói, cứ việc hắn cũng không được rõ cửu huyền môn bên trong vượt qua lãnh vực năng lực người số người. Nhưng xem Vương Nghị như vậy có thể đạt tới hoàng kim cấp bậc năng lực người so sánh không phải số ít, huống chi hoàng kim trên còn có ngọc trắng cấp bậc thành viên tồn tại. Nếu quả thật là như vậy nói, như vậy tiếp theo hắn không nghi ngờ chút nào sẽ gặp phải một đám vượt qua lãnh vực năng lực người. Đuổi giết, 20.000 hoàng kim, cái này chính là mình đầu người giá cả sao? Không khỏi vậy quá thấp một ít đi. Lưu Kiệt ở trong lòng nghĩ đến. Chuyện này Vương trưởng lão đã điều động chuẩn bị hướng tông chủ xin chỉ thị. Nhưng là trong thời gian ngắn sợ rằng không có thể giải quyết. Người trước hay là đi ra ngoài tránh một chút đầu ngọn gió. Chuyện này chúng ta nhất định cho một mình ngươi hài lòng giao phó. Nghe Tô trưởng lão muốn giết chết Lưu Kiệt cách làm. Vương Nghị trong lòng lại là vô cùng phẫn nộ, nếu như Lưu Kiệt thật bởi vì làm cái này mà bỏ mạng mà nói. Như vậy hắn cả đời này sợ rằng đều phải rơi vào vô tận hối hận bên trong. Dẫu sao Lưu Kiệt là bởi vì là bọn họ 5 người mới lâm vào bên trong tông môn phân tranh bên trong. Ừ, nếu như vậy vậy ta liền đi ra ngoài trước đi loanh quanh một hồi. Đi khu vực trung tâm vòng vo một chút. Chuyện này đợi ta trở lại sau đó mới tìm Tô trưởng lão thật tốt thanh toán. Lưu lại một câu nói. Lưu Kiệt đã có thân bắt đầu thu thập mình đồ. Chuẩn bị rời đi nhà này lữ điếm. Tính một chút thời gian. Cách mình đáp ứng dưới đất sân tỉ võ đi khu vực trung tâm thời gian cũng không quá 2 ngày thời. Gian, bây giờ mình lại gặp như vậy tình huống. Ngược lại không như đi trước thăm dò một phen. Chuyện này sau đó mới làm giải quyết. Ngươi phải đi khu vực trung tâm và sân tỉ võ những tên kia. Nghe Lưu Kiệt ý tưởng sau đó, Vương Nghị trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Mặc dù chuyện này hắn ở chỗ này trước đã biết được. Lưu Kiệt trong miệng nói khu vực trung tâm không phải là bọn họ trong miệng thần bí nhất, vậy nguy hiểm nhất khu vực thần bí liền sao? Nguyên bản Matsushita một hơi giờ phút này lần nữa xách lên, Vương Nghị như thế nào cũng không nghĩ tới Lưu Kiệt lại làm ra như vậy lựa chọn. Như vậy cách làm, không thể nghi ngờ lại là tăng lên tự thân nguy hiểm. Nhưng là thấy Lưu Kiệt thái độ, Vương Nghị muốn mở miệng nói chỉ có thể nín trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https